Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 1061. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1061. Cô ta hứa hẹn. Được, Triệu Nam Thiên, cứ vậy đi. Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc thuận lợi thì tôi sẽ xin cấp cho anh một khoản trợ cấp. Nhưng mà vì tính đặc biệt của nhiệm vụ nên có lẽ khoản tiền này cũng không được bao nhiêu. Mong anh có thể hiểu cho. Triệu Nam Thiên cười đáp. Không sao, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô. Không như một vài người nói mà không làm được. Đường Bảo Khiết thở hổn hển nói. Triệu Nam Thiên, sao anh cứ mãi không dứt vậy hả? Có thể phong độ chút được không? Triệu Nam Thiên chẳng muốn ầm ĩ với cô ta. Chấm, tôi còn có việc, đi trước nhé. Bạch Thảo Phương đang gọi điện thoại. Vội vàng chặn ống nói hỏi. Anh đi đâu? Triệu Nam Thiên thuận miệng giải thích. Tôi có một buổi họp lớp vào tối nay nên qua đó xem thế nào. Bạch Thảo Phương không còn giữ được vẻ bình tĩnh và tự tin vốn có trước mặt Triệu Nam Thiên nữa. Ngay cả giọng điệu lúc nói chuyện cũng có chút trưng cầu. Có thể bị muộn giờ không? Tôi mới vừa báo cáo tình hình. Ý của lãnh đạo là muốn nghe anh báo cáo trực tiếp. Sau đó có thể sẽ phải tạm thời thay đổi phương án hành động để ứng phó với tình huống khẩn cấp lần này. Tôi mong anh có thể tham gia. Triệu Nam Thiên từ chối nói. Thôi, tôi không phải người của Cửu Vinh các cô. Báo cáo thì thôi đi. Còn về phân tích vừa rồi tôi đã chỉnh sửa thành văn bản. Lát nữa tôi sẽ gửi vào di động của cô. Đường Bảo Khiết cảm thấy không được nể mặt nói. Này, Triệu Nam Thiên, sao anh lại vậy chứ? Không phải sư tỷ tôi đang trưng cầu ý kiến của anh sao? Anh lại còn tỏ thái độ đáng tởm thế kia. Triệu Nam Thiên ăn miếng trả miếng. Người của tổ chức không nghĩ đơn giản như các cô đâu. Lý luận suông có ích lợi gì? Không làm rõ mục đích chuyến thăm Thiên Châu lần này của họ thì dù có phân tích nhiều đến mấy cũng chỉ là nói suông. Đường Bảo Khiết sừng sốt. Triệu Nam Thiên, tôi cảnh cáo anh, trước khi chúng tôi chưa điều tra rõ ràng thì anh tuyệt đối đừng rước lấy phiền phức. Bạch Thảo Phương như nghĩ đến gì đó. Nói, chẳng lẽ anh muốn nhân cơ hội kiểm tra chồng của Cao Thanh sao? Triệu Nam Thiên cười hỏi lại. Nếu không thì sao? Việc Tuyết Mai quấn lấy anh ta chắc chắn không đơn giản như bề ngoài. Chẳng lẽ ngồi không trong văn phòng như trưởng phòng Đường sẽ có tin tình báo chủ động đưa đến cửa sao? Đường Bảo Khiết thực sự tức chết. Trong lòng thì đuối lý còn ngoài miệng không nói lại được anh. Triệu Nam Thiên lại nhắc nhở. Đúng rồi, cái mũ lưỡi chai bên cạnh kia có lẽ là vũ khí hạng nặng nhất. Các cô đưa nó vào trong kế hoạch đi. Cả hai cô gái trên xe đều sửng sốt. Vũ khí hạng nặng, Triệu Nam Thiên chắc chắn nói. Nói một cách chính xác thì đó là súng ống hạng nặng cỡ nòng 7.62. Đường Bảo Khiết cho rằng mình nghe nhầm. Hỏi lại, sao anh lại biết được? Triệu Nam Thiên không giải thích vì trên người anh có một vết thương do súng bắn có cùng kích thước đó. Anh tuyệt đối sẽ không nhầm cảm giác như đang bị tử thần để ý đến này. Địa điểm gặp mặt là một khách sạn cao cấp ở Giang Bắc. Lớp trưởng đã đặt sẵn vị trí từ trước. Triệu Nam Thiên gọi điện cho Vu Chiến trước khi đến đó. Không lâu sau, một chiếc taxi dừng ngay trước mặt anh. Cách Trương.